Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chủ lớn của chúng ta có bao nhiêu khó khăn? Làm thư ký của anh ta, chống chọi tính khí, cùng trí nhớ, nếu so với người bình thường phải mạnh hơn mới có thể. Nói cũng phải à nhá, lần này thư ký Kha đi, tới đây cậu phải khổ cực một chút rồi. Dương Mỹ Dục đau lòng nhìn cô. Vậy thì cũng hết cách rồi, ai bảo chúng ta là người làm công ăn lương của người ta chứ? Anh ta cao hứng thế nào cũng chỉ có thể tùy ý anh ta thôi. Trong giọng nói của cô rõ ràng có một chút hờn giận. Dương Mỹ Dục như có điều suy nghĩ mà nhìn cô nói. Triều Hy à, tớ cảm thấy được ông chủ anh ấy. Thật ra thì cũng rất dễ dàng tha thứ cho cậu. Cậu xem thư ký Kha chỉ chọn anh ấy có một câu. Anh ấy đã bảo cô ấy cút đi rồi. Nhưng mỗi lần cậu lớn tiếng ầm ĩ với anh ấy như vậy, anh ấy đều chưa từng để cậu rời khỏi. Chủ Triều Hy tự biết rất rõ rồi cất lời. Đây còn không phải là bởi vì tớ làm tốt, lại nhẫn nhịn chịu đựng dài vò. Quan trọng nhất là chỉ có tớ mới có thể nhớ rõ ràng những thói quen kỳ quái của anh ta thôi. Nhìn cô trợn mắt bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ, Dương Mỹ Dục phốc mà bật cười. Tớ thật sự cảm thấy anh ta đối với cậu không giống với những người khác. Tớ đi gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự đây. Ừ, cảm ơn cậu nha. Nhưng một chút cô cũng không cảm thấy được anh ta đối với cô khác biệt ở chỗ nào. Mới vừa rồi, anh ta không phải còn nhắc nhở cô phải chú ý thân phận của hai người hay sao? Anh ta là chủ tịch cao cao tại thượng, nếu như làm anh ta phát bực, anh ta muốn người nào cút thì người đó phải lập tức cút mau. Đi ra khỏi thang máy, Chu Chiếu Hy đi vào bãi đậu xe, dưới tầng hầm của công ty, đi về chiếc xe hơi màu xám của mình, đồng thời giọng nói lạnh lẽo hướng về chiếc điện thoại di động. Ông đã tìm được luật sư muốn kiện tôi sao? Được rồi, mặc cho ông kiện đi. Muốn cho tôi 3 ngày cân nhắc sao? Không cần đâu, muốn kiện thì ông cứ kiện. Còn rằng lưới dối kiện làm gì chứ? Lắng nghe tiếng trong loa truyền ra, Chu Chiếu Hy cắn răng nghiến lợi trả lời. Sợ sau này tôi làm khó các người ư? Ông ít ở bên đó mà giảm mù mua xa đi. Vậy sao? Luật sư nói tỷ lệ của ông thắng kiện vượt qua cửu thành sao? Vậy tốt nha, chúc mừng ông. Chẳng qua tôi vẫn nói là một câu kia. Ông đừng mơ tưởng tôi sẽ cho ông 1 đồng. Nếu như có tiền, tôi tình nguyện đi quyên góp cho những người ăn xin, cũng sẽ không cho ông đâu. Vừa dứt lời, cô không chút lưu tình chấm dứt cuộc trò chuyện, hô hấp bởi vì cảm xúc tức giận mà có vẻ hơi dồn dập. Thật là đáng ghét, cô sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Từ ngày cô ra đời chưa bao giờ nuôi cô đến một ngày, bây giờ lại có vẻ muốn mặt dày mà kiện cô bị vứt bỏ. Cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào vô liêm sỉ hơn người này. Ban đầu là ông kén rể ở nhà họ Chu, lúc mẹ cô sinh cô chưa tới nửa năm, liền vơ vét toàn bộ tài sản của nhà họ Chu, chạy theo đàn bà ở bên ngoài, để lại một đống nợ cho mẹ con cô gánh chịu. Hiện tại đã nghèo nàn người bệnh tật, bị người đàn bà kia vứt bỏ, vẫn còn mặt mũi quay đầu lại, yêu cầu cô phải phụng dưỡng ông ta, mướn cô hàng tháng, đưa cho ông ta 3 vạn phí sinh hoạt. Ông ta làm sao có mặt mũi nói ra những câu này? Ba cái gì chứ? Cô căn bản là không có ba, ba của cô đã chết từ lâu rồi. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận người đàn ông như vậy làm ba của mình, tuyệt đối không có. Cô không có ba, mà chỉ có mẹ. Tức giận đưa tay vào túi sách muốn lấy chìa khóa, lại phát hiện cũng không tìm được. Cô đã làm rớt sao? Hay là đều quên trong văn phòng không cầm xuống rồi? Cô đang chuẩn bị quay đầu lại tìm thì đột nhiên nghe được một giọng nói truyền đến. Đây là của cô có phải không? Cô ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chùm chìa khóa có treo hình mèo Hello Kitty của mình. Cô gật đầu liên tục không ngừng, đưa tay nghĩ sẽ cầm lại chìa khóa. Là chìa khóa của tôi. Anh nhặt được ở đâu vậy? Trên hành lang, phòng làm việc. Cam Nhĩ Thụy đưa chìa khóa cho cô. Nhận lấy chần chờ trong chốc lát, cô rốt cuộc cũng mở miệng nói lời cảm ơn. Vì chuyện của thư ký Kha, cô tức giận cả buổi chiều, đều không nói chuyện với anh. Có công văn muốn đưa cho anh, tất cả đều tìm các em gái vừa học vừa làm đưa vào. Không ngờ chìa khóa của cô lại bị anh nhặt được. Nhưng mà làm sao anh biết chìa khóa này là của tôi? Trên phòng làm việc 9 tầng, chỉ có 2 chúng ta là người trễ nhất. Chìa khóa này không phải của tôi thì tất nhiên là của cô. Hơn nữa hình như cô rất thích mèo Hello Kitty. Anh để ý, hình vẽ trên cái cốc của cô cũng là hình Hello Kitty. Cô làm đến trễ như vậy, không phải là do anh ta ban tặng hay sao? Thư ký Kha vừa đi, cô phải một người làm nhiều việc cho đến lúc nãy mới xong. Cảm ơn chủ tịch, vậy thì tôi đi trước đây. Cô quay lại chỗ đậu xe rồi mở cửa xe. Chờ một chút, Chu tiểu thư. Cam Nhĩ Thụy cất tiếng gọi cô lại. Còn có chuyện gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net